Tàn Ngọc Ly Thương, chương 51 phiên ngoại 3, góc truyện audio.com. Hô hô cả nhà hào, trước tiên là 100 câu hỏi A khách mời lần này là Liễu Tàn Ngọc và Liễu Tàn Nguyệt. 1. Dực xin hỏi tên các vị. Ngọc Liễu Tàn Ngọc, Nguyệt Liễu Tàn Nguyệt. Dực lau mồ hôi, hôm nay hai người đặc biệt phối hợp, lạnh quá, ha ha, ta hỏi tiếp. 2. Dực tuổi là. Ngọc mỉm cười, cái đó nên hỏi ngươi. Dực vì sao lại hỏi ta? Ngọc cười vô hại, bởi vì trong toàn bộ câu chuyện ngươi không nói đến tuổi. Dực ta có nói hơn 12, 13, 14. Ngọc cười cầm lấy băng ly kiếm. Nga, Dực lau mồ hôi, bình tĩnh, cầu cứu nhìn về phía Nguyệt, kết quả nhận được ánh mắt băng sơn. Vậy bây giờ nói, Ngọc chọn mi, Dực ngạch, tiểu Ngọc hiện tại ngươi 14 tuổi. Nguyệt thôi, ngươi 20 không lão đâu. Không lão đâu, nhưng à, 6 tuổi có thể sinh hoa hoa sao? Ngẫu không biết à, không biết. Ôm đầu, Nguyệt, một trường đánh bay mỗ Dực. Dực đừng a, oan uổng a. Trừ, 3, Dực, cố gắng bỏ lại, vậy giới tính của các ngươi là? Ngọc cười, còn hỏi sao? Nguyệt, trừng mắt một cái, tiếp tục làm biểu tình nghiêm túc. Dực, lau mồ hôi, không dám nói nhiều. 4, Dực vậy xin hỏi tính cách của các ngươi thế nào? Ngọc ân, bình thường ôn hòa, lúc giết người có chút tàn nhẫn. Ngẫu nhiên phúc hắc, Nguyệt ngươi lúc giết người không phải tàn nhẫn, quả thực là yêu nghiệt chuyển thế. Ngọc, trừng, có ý tứ gì? Dực ý của hắn là điểm ấy của ngươi thực hấp dẫn hắn. Ngọc, Dực còn Nguyệt, Nguyệt, lãnh khốc vô tình, có uy nghiêm và khí chất hoàng tộc, đối với Ngọc Nhi thì đặc biệt ôn nhu. Dực, hiếm khi ngươi tự nói mình lãnh khốc vô tình, Nguyệt cái này là Tần Bích Xương nói ta chỉ tự thuật. Dực, năm, Dực tính cách của đối phương. Ngọc, nhìn Liễu Tàn Nguyệt liếc mắt một cái, chậm chậm gì gì nói, ngươi đừng tưởng hiện tại mặt hắn nghiêm túc thế, đây tuyệt đối là ngụy trang. Chờ lúc không ai liền chỉnh ta, quả thực so với ta còn hắc, không nghe lời hắn liền phát ra lãnh khí, muốn đông chết ta. Dực, lau mồ hôi, tâm, sao ta thấy được tiểu Ngọc càng ngày càng tùy hứng như tiểu hài tử mặc. Chẳng lẽ bị Nguyệt bức điên? Nguyệt, nở nụ cười quỷ dị. Ngọc Nhi, sao ta nỡ đông chết ngươi? Ta thương ngươi còn không kịp mà. Ngọc, đấu không lại, sinh hờn dỗi. Quay đầu không để ý tới hắn. Hừ, Dực vậy Nguyệt ngươi nói Ngọc có tính cách gì? Nguyệt tuy rằng ngoài mặt giả vờ cái gì cũng không thèm để ý cười đạm mạc. Nhưng trong lòng thực để ý, bình thường hắn thích đùa giỡn người khác. Nhưng đến trước mặt của ta thì tính tình liền như tiểu hài tử. Tỷ như vừa mới, Ngọc ác độc trừng mắt, ai tính tình tiểu hài tử ta không có. Nguyệt, hảo hảo, ngươi không có. Ngọc hừ, Dực, lau mồ hôi, rốt cục mới thấy rõ kỹ thuật biến đổi sắc mặt của Nguyệt lão phụ thân. Hơn nữa ta phát hiện, Ngọc ngươi gần đây tựa hồ số lần trừng mắt càng ngày càng nhiều. 6. Dực hai người gặp nhau khi nào? Ở đâu? Ngọc ngã tư đường của Dực hoa chấn. Nguyệt. 7. Dực ấn tượng đầu tiên của ngươi về đối phương. Ngọc hắn là phụ thân của ta sao? Là người nương thích sao? Hình như là nghĩ như vậy hát đích xác nếu như mẹ ta kể. Chỉ cần liếc mắt một cái sẽ bị quang mang của hắn làm rung động. Nguyệt. Đầu tiên ta nhìn đến là mục mâu tử sắc. Sau đó phát hiện nơi đó cất giấu rất nhiều tình tự khác nhau. Lại khiến ta nhìn không hiểu. Lần đầu tiên có người dám nhìn thẳng mắt của ta, góc truyện audio.com, khi đó chỉ muốn có thể thấy được tươi cười trong đôi mắt này. Dực Nguyệt lão phụ thân, ngẫu cảm thấy được từ ánh mắt đầu tiên ngươi liền nhất kiến trung tình. 8. Dực thích điểm nào nhất của đối phương? Ngọc chỉ ôn nhu với một mình ta. Chấm, nhìn Nguyệt liếc mắt một cái, mặt có chút hồng, Nguyệt ghé sát vào, thấp giọng hỏi bên tai Ngọc, ở nơi khác không thích sao? Ngọc trừng mắt liếc Nguyệt, mặt càng hồng, Nguyệt cười tà, thích nhất lúc hắn trừng ta, thật sự là rất có phong tình a. Dực lau mồ hôi, Nguyệt ngươi tựa hồ học thói xấu của Tiêu Mỗ. 9. Dực không thích đối phương ở điểm nào nhất? Ngọc vì việc nhỏ cũng ăn dấm, lúc nào cũng khắc khắc ở bên cạnh ta, giống như sợ là rời đi một giây ta sẽ chạy đâu đó. Nguyệt không ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, còn nói ta trói buộc hắn. Dực hai người các ngươi thực hợp. 10. Dực ngươi cảm thấy ngươi và đối phương cùng giới tính có tốt không? Ngọc ngươi cứ nói đi. Cười, Nguyệt ai dám nói không tốt. Dực. 11. Dực các ngươi xưng hô với đối phương thế nào? Ngọc trên mặt mỉm cười ngọt ngào. Phụ thân, Nguyệt khóe miệng câu ra nhất mặt tươi cười. Ngọc Nhi, đêm qua còn gọi, miệng bị Liễu Tàn Ngọc dùng tay che lại. Chọn chọn mi không nói lời nào. Ngọc, mặt bình tĩnh, Nguyệt, Nguyệt, cười mà không nói. Dực, lau mồ hôi, cuối cùng ta cũng hiểu rồi. 12, Dực ngươi hy vọng được đối phương xưng hô thế nào? Ngọc, Ngọc, gọi Ngọc Nhi khiến ta cảm thấy ta giống tiểu hài tử. Dực ngươi vốn còn nhỏ, Bị Trừng, Nguyệt Nguyệt, Dực hiển nhiên, Nguyệt ngươi không cần hy vọng đã sớm thực hiện. 13. Dực nếu lấy động vật so sánh, ngươi thấy đối phương giống. Ngọc động vật, không nghĩ tới, diều hâu đi, bị hắn coi là con mồi thì trốn không thoát. Dực gật đầu đúng, tựa như ngươi, Nguyệt con bướm, không có chỗ ở cố định, nếu không tốn sức bắt lấy thực dễ dàng sẽ chạy thoát. Cười, Dực vì sao ta cảm thấy lạnh quá mơ hồ thấy được bóng dáng Tiêu Mỗ. 14. Dực ngươi muốn tặng đối phương lễ vật gì? Ngọc một thủ khúc hoặc một chi vũ, thiên thần tộc thiện tấu vũ, Nguyệt chính mình, Dực vì sao ngươi có thể mặt không đổi sắc mà nói ra chứ? 15. Dực vậy ngươi muốn nhận lễ vật gì? Ngọc không có cái gì quá đặc biệt, chỉ cần hắn ở dưới một lần là tốt rồi. Cười, Nguyệt, cười, có thể, nếu Ngọc Nhi muốn ngoạn tư thế đó. Ngọc, mãnh liệt chừng Nguyệt, nói không ra lời, Nguyệt ta hy vọng hắn có thể chủ động một lần. Đem mình tặng cho ta. Chấm, cười, Dực, lau mồ hôi, ta cảm thấy, hôm nay Nguyệt cười đặc biệt sáng lạn. 16. Dực có bất mãn gì về đối phương không? Nếu có thì là chuyện gì? Ngọc, hắn luôn hắc ta. Chấm, nhỏ giọng nói thầm, còn không cho ra ở mặt trên. Nguyệt cười, không phải ta vừa đồng ý sao? Lần nào cũng không chịu ngoan ngoãn nghe lời. Ta chỉ có thể dạy dỗ. Ngọc, giống, Liễu Tàn Nguyệt, ta hận không thể giết ngươi. Nguyệt, cười ôm chầm lấy Liễu Tàn Ngọc, ở trên lưng nhẹ nhàng vuốt ve Liễu Tàn Ngọc lập tức nhuyễn xuống thần tình đỏ bừng. Dực, ngạch, lần đầu tiên thấy Ngọc bùng nổ, sau đó nháy mắt đã bình ổn. Tần Bích Xương, loại sự tình này từ lần Tiểu Ngọc trở về không lâu, mỗi ngày đều xảy ra chúng ta đã nhìn quen rồi. Cười vô tâm vô phế, Dực sao ngươi lại đi ra? Tần Bích Xương, đi đến, ngồi xuống. Các ngươi tiếp tục, 17, Dực tật xấu của ngươi là, Ngọc tức giận, cười rất là vặn vẹo, ngươi thấy ta có sao? Cánh, có, gocchuyenaudio.com, thực nghiêm trọng, bị Nguyệt chọc sinh khí, Mỗ chỉ giận mà không dám nói gì. Nguyệt Tần Bích Xương, đến Hoàng Cung lấy hảo dược tới, Dực, lau mồ hôi, chỉ hỏi một chút mà thôi. 18, Dực tật xấu của đối phương, hảo lãnh, ta đã biết, đều thực tốt đẹp đúng không? 19, Dực đối phương làm gì khiến ngươi không thích? Ngọc hắn luôn bức ta uống thuốc, còn đối với hậu nhân không tốt, Nguyệt họ luôn bám sát ngươi. 20, Dực ngươi làm việc gì khiến đối phương không thích, Ngọc cùng Hồng Tú, Lê Chiêu hảo hảo, khuôn mặt hắn sẽ đen. Sau đó, dầu dĩ không nói tiếp, Nguyệt lúc buộc hắn uống thuốc, Dực các ngươi thực hiểu đối phương. 21, Dực quan hệ của các ngươi đã đến trình độ nào rồi? Ngọc trầm mặc, Nguyệt cười, đương nhiên là tốt nhất. 22, Dực lần đầu tiên hai người ước hội là ở đâu? Ngọc, trên cây, phải không, Nguyệt hình như thế, Dực các ngươi còn không tự biết sao. 23, Dực khi đó không khí giữa hai người thế nào, Ngọc hắn không nói gì liền hôn ta, Nguyệt muốn hôn liền lấy cớ hôn, Dực quả nhiên là lấy cớ a, thảo nào không nhớ rõ. 24, Dực khi đó đã đến trình độ nào, Ngọc không phải vừa mới bắt đầu sao, Nguyệt khi đó hắn không biết buổi tối ta thâu hương. Cười, Ngọc trừng lớn mắt nói không nên lời, Dực là ngươi thật sao, Nguyệt. Không phải do hồn Như Phong nhập vào chứ? Như Phong uy, ta khi nào thì có bộ mặt đó chứ? Dực, trốn nhanh, ta không dám nữa. 25, Dực địa điểm ước hẹn thường xuyên. Ngọc không cố định. Nguyệt, 26, Dực ngươi sẽ chuẩn bị sinh thần cho đối phương như thế nào? Ngọc cho dù không chuẩn bị hắn có lẽ cũng không sao cả. Lập tức nói thêm, nếu như là hắn trước kia, Nguyệt dẫn hắn tới nơi hắn muốn đến. 27, Dực là ai thổ lộ trước? Ngọc hắn, Nguyệt ta, Dực ngắn gọn. 28, Dực ngươi có bao nhiêu thích đối phương? Ngọc mỗi ngày mà không nhìn thấy hắn thì rất dầu dĩ. Xấu hổ nói, Nguyệt hận không thể đem hắn buộc bên người, cả đời không ly khai. Dực, đích xác ngươi thành công. 29, Dực như vậy, ngươi yêu đối phương không? Run rẩy giống như lúc trước. 30, Dực đối phương nói gì khiến ngươi cảm thấy không còn cách nào? Ngọc dùng khẩu khí hơi bi thương nói chuyện, Nguyệt ta luôn có cách. Cười, Dực, lau mồ hôi, dường như quá tự tin. 31, Dực nếu cảm thấy đối phương thay lòng, ngươi sẽ làm như thế nào? Ngọc Nguyệt, không có khả năng, Dực tự tin cũng di truyền. 32, Dực có thể tha thứ đối phương thay lòng đổi dạ không? Ngọc Nguyệt, hai người lộ ra nụ cười quỷ dị, Dực lạnh. 33, Dực nếu đối phương tới muộn ước hội, Ngọc Nguyệt, hắn, ta, không có lúc nào là không ở bên cạnh ta. Hắn, Dực ngạch. 34, Dực biểu tình khêu gợi của đối phương, Ngọc lúc tươi cười. Dực, Nguyệt nguyên lai Ngọc thích ngươi cười tà. Bị Trừng, Nguyệt rất lâu, hai mắt mông lung đầy tình cảm nhìn ta. 35, Dực lúc hai người cũng một chỗ, lúc nào thấy tim mình đập mạnh nhất. Ngọc, vì cái gì nói cho ngươi biết? Nguyệt, mắt lạnh không nói lời nào. Dực, các ngươi, 36, Dực lúc làm chuyện gì thì thấy hạnh phúc nhất? Ngọc, trầm mặc, trên mặt đỏ ửng. Nguyệt, cười, lúc làm sự tình tốt. 37, Dực từng cãi nhau không? Ngọc có, Nguyệt, chọn mi không nói lời nào. 38, Dực vì sao mà cãi nhau? Ngọc, hắn không cho ta ra ngoài một mình. Nguyệt, cam chịu lại cười quỷ gì? 40, Dực sau đó hòa giải thế nào? Ngọc, quay sang, không nói lời nào. Nguyệt, Ngọc Nhi sẽ ngoan ngoãn nhận sai. Góc chuyện audio chấm cơm. Cười càng quỷ gì? Dực, lau mồ hôi, ngẫu không biết, ngẫu không biết. 41, Dực kiếp sau còn hy vọng làm ái nhân chứ? Ngọc Nguyệt, nếu có kiếp sau. 42, Dực khi nào ngươi cảm thấy mình được yêu? Ngọc, lúc có hắn bên cạnh. Cười, Nguyệt, cười vô cùng ôn nhu. Dực, mắt mở to, chấm. 43, Dực phương thức biểu hiện tình yêu của ngươi là? Nguyệt, hung hăng thương hắn. Ngọc, nhìn Liễu Tàn Nguyệt khóe miệng rút gân. Ngươi còn chưa đủ hung hăng sao? Nguyệt cười, còn chưa đủ. Dực vậy còn Ngọc? Ngọc đáp lại yêu của hắn. Nguyệt cười. 44, Dực khi nào khiến ngươi cảm thấy đã không còn thương ta? Chấm, Ngọc Nguyệt, không có. Dực vẫn là câu nói kia. Hai người này thật là tự tin. 45, Dực ngươi cảm thấy đối phương xứng với hoa gì? Ngọc không nghĩ tới. Nguyệt bỉ ngạn hoa. Ngọc vì sao? Nguyệt cảm thấy giống mà thôi. 46, Dực hai người có giấu giếm gì nhau không? Ngọc cười, là người ai cũng có một chút bí mật. Nguyệt, 47, Dực ngươi có điểm nào tự ti? Chấm, Ngọc hắn cao hơn ta nằm dưới. Nguyệt, không có, Dực lau mồ hôi. 48, Dực quan hệ của các ngươi là công khai hay là bí mật? Ngọc Nguyệt, ngươi thấy có bao nhiêu người đứng ngoài cửa là biết? Dực ngạch, 49, Dực ngươi cảm thấy tình yêu của đối phương có thể duy trì vĩnh cửu hay không? Ngọc Nguyệt, có thể. 50, xin hỏi ngươi là công hay là thụ? Ngọc, bĩu môi không nói lời nào. Nguyệt thực rõ ràng. Trên văn án ngươi cũng viết. Dực, ách, 51, Dực vì sao lại quyết định như vậy? Nguyệt, cười, hắn không được. Ngọc, nghiến răng nghiến lợi, ai kêu võ công của hắn cao hơn ta? 52, Dực đối với tình hình hiện tại các ngươi vừa lòng chứ? Nguyệt, vừa lòng. Ngọc, nếu ta ở mặt trên. 53, Dực lần đầu tiên hát ở đâu? Ngọc Nguyệt dục trí. 54, Dực cảm giác lúc đó, Nguyệt muốn cả đời lưu hắn lại, Ngọc như hắn. 55, Dực bộ dáng đối phương lúc ấy, Ngọc bá đạo, Nguyệt mê người. 56, Dực câu đầu tiên vào sáng sớm sau đêm hôm đó là, Nguyệt Ngọc Nhi, Ngọc ta sẽ trở về, Dực nói chung là, các ngươi, buổi sáng sau khi hát liền tách ra. 57, Dực số lần hát mỗi tuần, Nguyệt không cố định, Dực Ngọc cực khổ a, nương thương ngươi. Ngọc, 58, Dực cảm thấy số lần hát lý tưởng mỗi tuần là, Ngọc 3 lần, Nguyệt chỉ cần không thương tổn hắn thì có thể. 59, Dực như vậy, hát như thế nào? Ngọc không sao cả, nếu là hắn, Nguyệt cười. 60, Dực nơi mẫn cảm nhất của mình, Ngọc Nguyệt không biết, Dực uy uy, các ngươi biết cũng nói không biết. 61, Dực nơi mẫn cảm nhất của đối phương, Ngọc Nguyệt không biết, Dực khó thở, các ngươi, Tần Bích Xương của Tiểu Ngọc là sau tai Nga. Ta lần trước thấy, lời còn chưa dứt liền bị Nguyệt đánh bay. Dực Bích Xương a, ngươi vì mọi người mà chết a. 62. Dực dùng một câu hình dung đối phương khi hát Ngọc Nguyệt. Đồng thời trầm mặc, Dực ta đã biết các ngươi không nói Tần Bích Xương đi ra. Nói cho mọi người, Độc Cô Phong trang chủ bảo ta đánh nàng ngất xỉu. Dực lau mồ hôi. 63, Dực thẳng thắn mà nói, ngươi thích hát không? Ngọc Nguyệt sinh lý cần. Dực, 64, Dực nơi thường hát Nguyệt trên giường. 65, Dực có muốn thử hát nơi khác hay không? Ngọc chỉ cần không ai nhìn thấy, Nguyệt rất nhiều nơi. Cười, Dực ta đổ mồ hôi lạnh. 66, Dực tắm trước hát hay sau hát Ngọc Nguyệt không quan trọng. 67, Dực khi hát có ước định gì không? Ngọc Nguyệt không nói trong thời điểm đó. Dực ngạch, 68, Dực ngươi đã từng cùng người khác không phải ái nhân phát sinh quan hệ. Ngọc không, góc chuyện audio.com, Nguyệt nếu như không tại sao có Ngọc Nhi, 69. Dực đối với quan điểm nếu không chiếm được tâm ít nhất cũng chiếm được thân thể, ngươi đồng tình hay phản đối? Ngọc Nguyệt phản đối, Dực gạt lệ, hảo hài tử của ta. 70, Dực nếu đối phương bị côn đồ cưỡng gian, ngươi sẽ làm gì? Ngọc Nguyệt làm cho người kia sống không bằng chết. 71, Dực ngươi cảm thấy ngượng ngùng trước hát hay sau hát Ngọc? Trầm mặc, Nguyệt cười, trừ bỏ hát khi, trước sau đều ngượng ngùng. Ngọc chừng, 72, Dực nếu hảo bằng hữu của ngươi nói ta rất cô đơn, cho nên chỉ tối hôm nay cầu ngươi. Ngươi sẽ làm gì? Ngọc ta sẽ đánh hắn ngất xỉu. Nguyệt ta chỉ có thuộc hạ. 73, Dực, ngươi cảm thấy mình am hiểu hát không? Ngọc, bình thường. Nguyệt, không có, ta không am hiểu. Dực lau mồ hôi. Cái này mà cũng có thể nói sao? 74, Dực, vậy còn đối phương? Ngọc, rất am hiểu. Nguyệt, có tiến bộ. 75, Dực, hy vọng đối phương sẽ nói gì khi hát. Ngọc, Nguyệt, gọi tên ta. 76, Dực, người thích đối phương có biểu tình gì khi hát. Ngọc, ôn nhu an ủi. Nguyệt, biểu tình khát vọng. Ngọc, chừng. 77, Dực, ngươi có thể chấp nhận đối phương hát với người khác không? Ngọc, Nguyệt, không. 78, Dực, ngươi có hứng thú với SM không? Ngọc, Nguyệt, đó là cái gì? 79, Dực, nếu đối phương bỗng nhiên không hề tác cầu thân thể của ngươi, ngươi sẽ? Ngọc, đến lúc đó chỉ có thể chủ động tìm hắn. Đỏ mặt quay đầu, Nguyệt, không có khả năng. Dực, ngươi thực sự rất tự tin. 80, Dực, ngươi đối với việc cưỡng gian thấy thế nào? Ngọc, Nguyệt, không liên quan tới ta. Dực, không hổ là phụ tử. 81, Dực, chuyện thống khổ trong hát là? Nguyệt, Ngọc Nhi nói đau. Ngọc, đỏ mặt, hắn không cho ta. Chấm, tiêu âm. 82, Dực, từ khi hát cho tới nay, nơi ngươi cảm thấy hưng phấn, lo âu là? Ngọc, thư phòng. Nguyệt, ta nghĩ nên đến ngự thư phòng thử. Dực, nơi đó là chỗ của Vô Khuynh. Nguyệt, ta nghĩ không ai dám ngăn cản. Dực, 83, Dực, thụ đã từng chủ động chưa? Ngọc, cũng có. 84, Dực, biểu tình của công khi đó. Ngọc, cười rất vui vẻ. Bĩu môi. 85, Dực, công có từng cường bạo không? Ngọc, không có. 86, Dực, phản ứng của thụ lúc ấy là? Này, bỏ qua. 87, Dực, đối tượng hát lý tưởng của ngươi là? Ngọc, Nguyệt, Liễu Tàn Nguyệt. Ngọc, 88, Dực, đối phương hiện tại có phù hợp với lý tưởng của ngươi không? Ngọc, Nguyệt, phù hợp. 89, Dực, trong hát có sử dụng công cụ gì không? Ngọc, có. Nguyệt, cười dây cột tóc mà thôi. 90, Dực, lần đầu tiên hát của ngươi là khi nào? Ngọc, 13 tuổi. Nguyệt, 19, 91, Dực, khi đó có đúng với ái nhân hiện tại của ngươi không? Ngọc, Nguyệt, phải. S, Nguyệt ca nói phải cho được. A, 92. Dực, ngươi thích được hôn nơi nào nhất? Ngọc, mắt, Nguyệt, môi. 93, Dực, ngươi thích hôn nơi nào của đối phương nhất? Ngọc, cổ. Nguyệt, sau tai, cười. 94, Dực, chuyện có thể lấy lòng đối phương nhất khi hát là? Ngọc, Nguyệt, trầm mặc. Dực, ai? Các ngươi. 95, Dực, chuyện ngươi nghĩ khi hát là? Ngọc, khi đó đầu óc trống rỗng. Nguyệt, trong đầu tất cả đều là hắn. 96, Dực, số lần hát mỗi đêm là? Nguyệt, nhiều nhất 3 lần. Ngọc, căn bản là không đếm. 97, Dực, lúc hát y phục là ngươi tự thoát hay do đối phương hỗ trợ? Ngọc, không rõ ràng lắm. Nguyệt, bình thường là ta giúp hắn. 98, Dực, đối ngươi mà nói, hát là? Ngọc, không có gì đặc biệt. Nguyệt, yêu cầu sinh lý. Dực, Nguyệt, ngươi bị giết. 99, Dực, hãy nói một câu với ái nhân. Nguyệt, ôn nhu cười. Ngọc Nhi, quay về trang đi. Ngọc Ân, gocchuyenaudio.com. Tiếp theo lên kịch trường. Là Tư Ảnh. Dực, nột nột. Phong, ngươi có biết không? Nguyên lai ngươi mới là người dẫn đầu Tư Ảnh lên sân khấu Nga. Nhưng lại có bất ngờ. Tần Bích Sương, Phong, biết, ngươi đặc biệt có 3 phút đồng hồ. Dực, nột nột. Bích Sương, ngươi biết không? Nguyên lai ngươi là nữ Nga. Nhưng tên của ngươi ta có thể ta cho ngươi thành nam Nga. Bích Sương, cười, ta đây thật đúng là nên cảm ơn ngươi. Dực, đó là, vân của người ta bị ngươi thu mà. Vân, hừ lạnh, ai bị thu? Dực nghĩ đến lúc trước nói Ngọc không xứng với Nguyệt, nguyên lai là ghen. Ngọc cùng Bích Sương thân thiết mà. Vân, chừng mỗ Dực cách trương.